Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 578, đối chết Trận Linh. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương thần sắc sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới. Chính mình giúp bọn họ, lại ngược lại bị như thế chất vấn. Trên mặt một mặt lãnh đạm thần sắc, Thanh Bằng nói, nguyên lai là ta giúp sai rồi người. Một khi đã như vậy, ta liền đi trước, giọng nói rơi xuống, Cổ Dương thân ảnh trực tiếp biến mất mà đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện giống nhau, không lưu một tia dấu vết. Nhìn thấy Cổ Dương rời đi, Ngạn Gia ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Ngạn Thành Bân từ trong lòng lấy ra vừa rồi kia viên màu xám hạt châu nói, may mắn cái kia tiểu tử không biết Tử Linh Châu tác dụng, nếu không này viên thật đúng là giữ không nổi. Bất quá vừa rồi cũng là ít nhiều hắn. Chúng ta lần này có thể không cần Tử Linh Châu khôi phục linh khí. Vẫn là nhanh lên nhi tìm mục tiêu kế tiếp đi. Này Tử Linh Châu có đại tác dụng. Ngạn Gia một người khác cũng là mở miệng nói. Dư lại hai người đều là gật đầu. Lúc này mới đem trong tay Tử Linh Châu phóng tới nhẫn không gian giữa chứa đựng lên. Sau đó phân biệt phương hướng rời đi. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, Cổ Dương lúc này mới hiện ra thân hình. Vừa rồi xem bọn họ rất là khẩn trương kia viên hạt châu bộ dáng, Cổ Dương trong lòng tò mò, cho nên dừng lại nghe xong một lỗ tai. Nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Mai Gia thật sự là cái gì đều không có nói cho chính mình. Mai Viêm mặc dù có tâm, nhưng là hắn được đến tin tức chỉ là mọi người đều biết chân chính Trạc Tinh nơi giữa tình huống, Mai Viêm cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Rốt cuộc hắn không có chân chính tiến vào quá. Thần sắc bình tĩnh, nhìn Ngạn Gia ba người rời đi. Cổ Dương có tân mục tiêu. Nếu bọn họ như vậy bảo bối cái này Tử Linh Châu, như vậy Cổ Dương cũng đi làm điểm nhi. Dù sao càng nhiều càng tốt sao. Có này trong lúc vô ý được đến mục tiêu lúc sau, Cổ Dương nơi đi qua cơ hồ là hiện ra càn quét xu thế. Ở tất phương thần viêm uy hiếp dưới, thần vương cảnh Tử Linh cơ hồ là không có dãy dụa đường sống. Cổ Dương tới trung tâm thời điểm, trong tay đã có thượng trăm viên Tử Linh Châu. Trung ương không người, là một mảnh dày đặc màu xám sương mù, giống như thực chất giống nhau. Hơn nữa lan tràn cực khoan, Cổ Dương thần thức tiến vào trong đó, liền giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Căn bản cảm giác không đến bên trong có thứ gì. Cái gọi là linh nhãn chi thụ, hẳn là cũng chính là ở bên trong. Bất quá Cổ Dương không có hứng thú đệ nhất đi vào. Còn không biết bọn họ có bao nhiêu sự tình là không có nói cho chính mình. Hơn nữa Tử Linh Châu tác dụng, Cổ Dương cũng hoàn toàn không rõ ràng. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chờ bọn họ. Sau đó âm thầm hành động. Nếu bọn họ muốn trốn tránh chính mình, như vậy Cổ Dương lúc này đây liền tới cái ôm cây đợi thỏ. Ước là nửa ngày thời gian, Cổ Dương ở ẩn thân trạng thái hạ, lúc này mới chờ tới rồi mọi người đã đến, vẫn chưa hiện thân, mà là tùy thời chờ đợi, lấy Ngạn Gia vi thủ, tựa hồ là cố ý cùng nhau tới. Cái này tình huống làm Cổ Dương lạ mặt hàn ý, chính mình xác thật là bị cô lập một cái. Cửu Châu giữa gia tộc, tựa hồ đều là một đường mặt hàng. Cái gọi là thượng bất chính hạ tác loạn, tựa hồ cũng chính là đạo lý này. Gia tộc lý niệm, làm cho bọn họ biến thành như vậy khinh thiện sợ ác tồn tại. Thật không biết là thật đáng buồn vẫn là thương cảm. Như thế nào thiếu một cái? Ngạn Thành Bân đếm nhân số, nhíu mày hỏi, mọi người hướng chung quanh vừa thấy. Mai Diệu Nham lúc này mới dương giọng nói. Là Cổ Dương không ở, không cần phải xen vào hắn, dù sao thiếu một người, chúng ta có thể đa phần một phần, cớ sao mà không làm đâu. Cũng đúng, nghe được Mai Diệu Nham nói, những người khác đều là gật gật đầu, đối với thêm một cái người hoặc là thiếu một người, không sao cả. Cổ Dương thấy như vậy một màn, mới là chân chính thương cảm, nhìn quen gia tộc môn phái chung ngươi lừa ta gạt. Tuy rằng giờ phút này Cổ Dương cũng không đem chính mình coi như Mai Gia một viên. Lại như cũ cảm thấy thật đáng buồn. Xem ra lần này trở về, muốn đổi cái địa phương. đã biết Cửu Châu không phải ở đuổi giết chính mình, Mai gia cũng liền không có tất yếu lại đãi đi xuống. Cổ Dương nhìn trước mắt mấy người, trong lòng suy nghĩ lưu truyền, hắn vốn là không phải thuộc về nơi này, hiện giờ vẫn là mau chóng làm Minh Húc tăng lên cấp bậc. Sáng tạo vô đạo chi cảnh mới là trọng điểm. Cổ Dương nhìn trước mắt mọi người đều là đem từng người từ Linh Châu lấy ra tới. Sau đó tụ tập ở bên nhau. Tổng cộng có 100 tới viên bộ dáng. Lúc sau mọi người tiến vào từ Linh Châu cấu thành cái chắn giữa. Sau đó hướng trung tâm màu xám sương mù phương hướng di động. Nguyên lai đây mới là từ Linh Châu chân chính tác dụng sao? Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm ngôn nói. Ở mọi người đều là tiến vào lúc sau. Cổ Dương lúc này mới hiện ra thân hình. Nhẫn không gian giữa. 300 nhiều viên tử linh châu xuất hiện. Trường hợp có thể so vừa rồi mấy người bọn họ đồ sộ nhiều. Đem tử linh châu bao trùm quanh thân. Cổ Dương một bước bước vào kia phiến màu xám sương mù khu vực. Thần thức chịu hạn. Chỉ có thể chỉ bằng bản thể di động. Mắt thường cũng là vô pháp thấy rõ chung quanh. Cổ Dương tận lực lựa chọn thẳng tắp hành tẩu. Bất quá, nếu là Cổ Dương biết sau lại sẽ phát sinh cái gì, có lẽ là sẽ không lựa chọn 300 nhiều viên tử linh châu cùng nhau sử dụng. Tử linh châu tác dụng, đệ nhất chính là như Cổ Dương mặt ngoài nhìn đến như vậy. Có thể bảo hộ mọi người. Này phiến màu xám sương mù giữa chính là linh nhãn chi thụ vị trí. Nếu là không có tử linh châu cách trở tự thân hơi thở, liền sẽ ở tiến vào lúc sau, bị linh nhãn chi thụ hấp thu, biến thành linh nhãn chi thụ chất dinh dưỡng. Bất quá, này gần là tử linh châu trong đó một cái tác dụng. Còn có một cái khác tác dụng chính là hấp dẫn. Linh nhãn chi thụ ở sinh trưởng linh nhãn thánh quả thời điểm, sẽ dục sinh ra này phiến nhìn như bảo hộ màu xám sương mù cái chắn. Mà ở cái chắn giữa, sẽ tùy theo sinh trưởng một cái thần quân cảnh tử linh. Cái này tử linh xem như linh nhãn chi thụ cuối cùng cái chán. Cũng là mọi người cần thiết muốn động thủ diệt sát một cái tử linh. Bởi vì chỉ có nó tử linh châu, mới có thể làm linh nhãn chi trên cây linh nhãn thánh quả thực chính thành thục. Cho nên bọn họ mới có thể dùng tử linh châu hơi thở, đi hấp dẫn cái kia thần quân cảnh tử linh. Sau đó hợp lực chém giết. Đây cũng là vì cái gì bọn họ phải đợi mọi người cùng nhau tiến vào nguyên nhân. Bất quá, bọn họ đem Cổ Dương bài trừ bên ngoài. Xác thật là làm nhất sai một việc. Bởi vì Cổ Dương được đến tử linh châu có thể so bọn họ nhiều hơn. Cái kia thần quân cảnh tử linh đã chịu hấp dẫn. Tự nhiên là bị Cổ Dương phương hướng hấp dẫn. Cổ Dương ở không có bất luận cái gì dự triệu dưới tình huống. Gặp cái kia thần quân cảnh tử linh. Cả người tức khắc sửng sốt, trực giác là chính mình bị mọi người cấp bày một đạo. Chính là lại cảm thấy không quá khả năng, rằng có chi gian, Cổ Dương gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tử linh. Bốn phía đều không có động tĩnh, phảng phất toàn bộ màu xám sương mù trung gian, cũng chỉ có chính mình một người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện thần quân cảnh tử linh, Cổ Dương tựa hồ chỉ có thể một trận chiến, như thế tình cảnh dưới. Đã không có lựa chọn nào khác. Trong tay thương khung kiếm hiện ra. Chậm rãi ở này thượng bám vào một tầng tất phương thần viêm. Ở tất phương thần viêm xuất hiện một cái chớp mắt. Trước mặt tử linh phảng phất phát hiện trong đó nguy hiểm. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp đối với Cổ Dương đánh tới. Trong nháy mắt lực lượng áp chế cơ hồ là làm Cổ Dương không thở nổi. Trong tay thương khung kiếm bị động một chém. Thần viêm chạm đến tử linh, làm tử linh trực tiếp một trốn. Cổ Dương trong tay một kích phát không. Đối mặt như thế tình cảnh, Cổ Dương trong lòng nhiều là bình tĩnh. Càng là hoảng loạn, càng là dễ dàng bị tìm được sơ hở. Liền như lúc trước đối phó băng phượng giống nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.